Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. 061 từ tư đệ tùy ý nhìn lướt qua, nàng đối với những này náo nhiệt từ trước đến nay không quá cảm thấy hứng thú. Nửa năm này đến nay, tại nữ sinh cửa túc xá cũng phát sinh qua không ít kỳ hoa sự tình. Hơn nửa đêm, có người dưới lầu bày đầy ngọn nến. Chính mình đứng tại hình trái tim ngọn nến bên trong tự đàn tự hát thổ lộ. Có người thiếp hoành phi, cũng có người la to, thậm chí còn có một cái tại nửa đêm 12 giờ trong đêm mưa khóc đến tê tâm liệt phế cầu hợp lại. Đủ loại kỳ hoa sự tình gặp nhiều, ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, tất cả mọi người tại vây xem, từ tư đệ chỉ có chút què lấy chân, đi tại gần nhất, ý đồ sang bên đi vòng qua. Đi tới, nghe được người bên cạnh nghị luận ầm ĩ đảo. Ai, người kia là Tần Hạo. Là Tần Hạo ai, lệnh người một người kinh ngạc nói. Đây chính là Tần Hạo. Khoa thể dục đại lão Tần Hạo. Cái kia nghe đồn có được cả một đầu thương nghiệp phố. Hải thị vương Tần gia người thừa kế duy nhất Tần gia đại công tử Tần Hạo. Ta đi, nữ nhân nào như thế gặp may mắn. Lại bị như thế cái đại lão cho coi trọng. Đời này sợ là không cần buồn đi, dừng một chút. Người kia lại bỗng nhiên nhịn không được trêu chọc nói. Bất quá, nghe nói Tần Hạo rất hoa. Trước đó không phải cùng cái kia Tô Khả Khanh vẫn là cái nào cùng một chỗ a? Nhanh như vậy liền thổi. Cũng thế, bọn hắn nhà có tiền công tử ca. Đổi nữ nhân liền cùng thay quần áo. Lại có ai hàng được. Bất quá chơi đùa mà thôi đi. Bất quá trong đại học yêu đương có mấy đôi có thể cuối cùng tu thành chính quả. Cho dù là chơi đùa, có thể cùng Tần Hạo dạng này chơi bên trên một trận. Như vậy này trận đại học cũng coi như không có phí công lên, cô bé kia chật chật đạo. Trước đó người kia nói, ngươi là không biết, Tần Hạo mặc dù hoa tâm, nhưng cơ hồ chưa từng chủ động truy người, đều là người khác chủ động truy hắn. Hắn A liền cùng hoàng đế tuyển phi. Xem ai thuận mắt, liền điểm ai mà thôi. Nghe nói cho dù là trước đó Tô Khả Khanh, cũng bất quá là đang đánh bóng rổ thuận miệng đề như vậy đầy miệng. Cùng người đánh cái cược, sau đó hững hờ đuổi nửa tháng liền làm xong. Như hôm nay như vậy gióng trống khua chiêng, vẫn là lần đầu đâu. Thật, hai người đi tại từ tư đệ phía trước, nghị luận ầm ĩ đảo. Từ tư đệ nghe hơi sững sờ, người kia là Tần Hạo. Cơ hồ là theo bản năng, lại quay đầu hướng phía trên xe đua đạo thân ảnh kia nhìn thoáng qua. Lại không nghĩ, nàng cái nhìn này nhìn lại, đối phương vừa lúc dương mắt, hai người ánh mắt vừa lúc đụng phải một khối. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, từ tư đệ nhìn thấy đối phương híp híp mắt, từ tư đệ sững sờ. Một lát sau lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ có chút nhéo nhéo cặp sách bên trên cầu vai. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước. Bước chân lại không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Tại nàng cơ hồ quay đầu trong nháy mắt đó. Chỉ nghe được ô tô tiếng oanh minh cũng đi theo tại sau lưng vang lên. Người đứng phía sau nhóm bắt đầu bốn phía tránh né. Từ tư đệ cũng đi theo chen đến con đường gần nhất. Ô tô một mực cùng sau lưng các nàng. Bên người có hay không cô nhân sĩ vội vã hô. Ai? Người này chuyện gì xảy ra a? Con đường này rộng như vậy hắn không đi, không phải đem chúng ta chen đến ven đường bên trên, hắn là cố ý a? Một người khác lập tức lôi kéo ống tay áo của nàng. Chỉ trước người từ tư đệ bóng lưng, xông nàng nhìn về phía một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Người kia nhìn người trong xe thể thao một chút, lại nhìn một chút phía trước bóng lưng kia một chút, lập tức lôi kéo đồng bạn ngừng lại. Quả nhiên, chiếc xe thể thao kia đưa các nàng bước ngừng sau, trực tiếp vượt qua các nàng, chậm rãi tiếp thân đi theo phía trước nữ hài kia sau lưng. Đãi rẽ ngoặt tiến vào chủ đạo sau, từ tư đệ phát hiện chiếc xe kia một mực không nhanh không chậm đi theo phía sau của nàng. Nàng bước chân đi nhanh điểm, xe phía sau tốc độ liền đẩy nhanh một chút, nàng bước chân chậm lại, xe phía sau tốc độ cũng đi theo chậm lại chút. Nhưng vẫn không có vượt qua nàng, một mực yên lặng cùng sau lưng nàng, đi vào đại lộ sau, người bắt đầu nhiều hơn, lui tới người đi đường toàn bộ cùng nhau quay đầu hướng phía phương vị của các nàng nhìn lại. Cơ hồ tất cả mọi người đối các nàng bên này chỉ trỏ. Càng sâu người, có người toàn bộ hành trình cầm điện thoại đi theo truy chụp. Chỉ nghe được ven đường bên trên người một mặt mới lạ nghị luận. Đây không phải là Tần Hạo cùng Từ Tư Đệ à, ta dựa vào, hai người bọn hắn vậy mà đến thật, mau nhìn, xe thể thao à, tốt tao bao à, thật lớn một chùm hoa hồng à, trời ạ, này sáng sớm bên trên vung cái gì thức ăn cho chó. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên yêu đương à, gặp người bên cạnh một mặt thờ ơ, chỉ một mặt kích động nói, đại nhất hệ hoa. Trường học chúng ta đại giáo hoa Từ Tư Đệ ngươi không nhận ra. Ai, hai người này nguyên lai là thật à. Trước đó trường học truyền đi xôn xao. Quả nhiên là huyệt trống không đến gió à. Ai, đúng, ngươi cảm thấy dung mạo của nàng thế nào? Mau nhìn, nàng tựa như là trang điểm ai. Trên mặt hoàn toàn không có trang điểm mà ni cái này nữ hài cùng cái tiểu mê muội. Đối Từ Tư Đệ thổi đến miệng đầy cầu vồng cái giá money bên cạnh người nhàn nhạt lườm Từ Tư Đệ. Một chút, nói, dáng dấp cũng được, liền là ăn mặc không khỏi cũng quá lâu đi, cũng quá gầy, vô luận là khí chất vẫn là dáng người cũng không sánh nổi Tô Khả Khanh. Huống hồ tướng mạo như vậy quá nhạt nhẽo, đẹp mắt là đẹp mắt, liền là nhìn lâu cũng liền như thế, không trải qua nhìn, giống như vậy tư sắc. Trên mạng vừa nắm một bó to, không hiếm lạ, không thể nào. Trên mạng đều là chút võng hồng mặt, nào có nàng đẹp mắt, huống hồ trên mạng những cái kia võng hồng mỗi một cái đều là P. Lọc kính thêm trang điểm, ai biết bí mật dáng dấp ra sao? Ta tại thư viện gặp được nàng rất nhiều lần, rất kinh nhìn, càng xem càng đẹp, có cỗ cổ đại nữ tử thanh tú cổ điển đẹp. Ta cảm thấy so Tô Khả Khanh đẹp mắt. Tô Khả Khanh liền là biết ăn mặc mà thôi. Nàng dám trang điểm à. Nàng nếu là trang điểm đứng tại Từ Tư Đệ trước mặt. Nhất định sẽ bị nàng cho làm hạ thấp đi, trên đường đi. Chỉ cảm thấy mình bị người đương khỉ nhìn như. Từ Tư Đệ một mực hé miệng nhường nhịn. Muốn làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nàng ở trường học từ trước đến nay điệu thấp. Xưa nay không thích làm người khác chú ý. Bình thường đều là hướng người ít địa phương đi, nàng mười phần không thích giống như bây giờ bị người chỉ điểm điểm. Nhưng mà dạng này hoang đường tràng diện, cơ hồ lệnh người nghĩ coi nhẹ cũng khó khăn, cắn răng đi mấy trăm mét sau, mắt thấy sắp đến cửa hàng cửa, nơi đó, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, Từ Tư Đệ siết chặt ngón tay, rốt cục cắn răng ngừng lại, nàng dừng lại. Sau lưng chiếc xe kia cũng đi theo chậm rãi ngừng lại. Nàng chậm rãi quay người, chỉ gặp xe hở mui bên trong người không biết tại cái gì hướng trên mặt khung một bộ to như vậy kính. Dâm, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất. Giờ này khắc này, hắn một cái tay tùy ý chống đỡ tay lái. Một cánh tay một mặt lười biếng tùy ý khoác lên xe xuôi theo bên trên. Tư thế lười nhác tùy ý. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, vàng óng ánh, giống như là truyện tranh bên trong đi ra tới phách lối bá đạo giáo bá. Tao khí lại ngây thơ, Từ Tư Đệ gặp, ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ. Đối với Tần Hạo, nàng dù bất quá chỉ gặp qua một hai hồi, dù chung quanh đối với hắn đánh giá, nhất là sinh hoạt cá nhân đánh giá phần lớn là mặt trái. Có thể Từ Tư Đệ lại một mực là đối với hắn trong lòng còn có cảm kích. Dù sao, hắn đã giúp nàng nhiều lần, thế nhưng là cảm kích là một chuyện, cảm kích đồng thời phản cảm lại là một chuyện khác. Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm Tần Hạo, hai mắt không có bao nhiêu nhiệt độ, Tần Hạo tiện tay đem trên mặt kính dâm hái xuống, dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút, ánh mắt tại nàng mặt không thay đổi trên mặt đảo quanh một vòng. Không bao lâu, có chút mím môi một cái. Hắn từ trước đến nay không phải cái gì người có kiên nhẫn. Cũng cho tới bây giờ chỉ có hắn hướng người khác vung mặt. Chưa từng có người khác đối với hắn thờ ơ quá. Giờ phút này, nhìn đối phương sắc mặt không tốt, sắc mặt của hắn cũng ẩn ẩn có chút không vui. Bất quá, ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, nhìn xem tấm kia lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm đạm. mà cùng một loại nào đó khí thế không chịu thua. Bỗng nhiên liền nghĩ tới ngày đó tại sân Điền Kinh, đối phương ngã lệch tại chân hắn bên trên hình tượng, Tần Hạo liếm liếm răng, trong lòng không nhanh nhất thời lại rất nhanh biến mất hầu như không còn. Chỉ gặp hắn trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe, lại phanh một chút lưu loát đem xe thể thao cửa tiện tay đóng lại. Đóng cửa động tác kia tùy ý bá khí, là cái kia loại chỉ có nhà có tiền công tử ca trên thân mới đặc hữu thoải mái tuấn giật. Chung quanh vang lên một đạo trầm thấp than nhẹ âm thanh. Rối rít nói, dựa vào, rất đẹp trai, Tần Hạo mắt điếc tai ngơ, trực tiếp từ đầu xe vây quanh ghế lái phụ vị bên trên. Khom lưng một tay đem cái kia một bó to hoa hồng ôm vào trong ngực. Bó hoa kia rất rất lớn, hay cái người bình thường đừng nói một tay, sợ là liền hai tay đều ôm không ngừng, đem toàn bộ người bao phủ cũng vô cùng có khả năng. Thế nhưng là Tần Hạo nhân cao mã đại, hắn là trường học thể dục đội, hắn thân cao vốn là so bình thường nam sinh cao hơn một cái đầu. Lại cơ bắp mọc lan tràn, vô cùng có lực lượng cảm giác, một bó hoa với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Màu đỏ tươi hoa hồng, tại vào đông nắng sớm chiếu rọi xuống, đẹp đến mức chói mắt, Tần Hạo trực tiếp đem hoa hồng đưa tới Từ Tư Đệ trước mặt. Xong nàng thản nhiên nói, nhận lấy, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, ngữ khí lại là ra lệnh cho người ngữ khí. Dừng một chút, lại nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ con mắt, bỗng nhiên bổ sung một câu, về sau ngươi muốn cái gì, muốn mua gì, vô luận thứ gì, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, không ai sẽ cho rằng đây là một câu thổ lộ mà nói. Tại trong mắt mọi người, đây là một câu mười phần muốn ăn đòn mà nói, lại ẩn ẩn mang theo một chút vũ nhục người ý vị. Thế nhưng là, Tần Hạo ngữ khí lại khó được nghiêm túc, hắn cũng là lần thứ nhất đối một nữ nhân nói lời như vậy. Vốn cho là đối phương bao nhiêu sẽ có chút cảm động. Lại không nghĩ, chỉ gặp Từ Tư Đệ lạnh lùng nói, ta không cần bất kỳ vật gì, cho dù cần, ta có tay có chân. Ta không cần bất luận kẻ nào đến thỏa mãn, dừng một chút. Từ Tư Đệ chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc có chút ổn ổn, chỉ hơi vểnh mặt lên nhìn xem Tần Hạo mỗi chữ mỗi câu trước nay chưa từng có chân thành nói. Tần bạn học, ta đã nói rồi, ta trong lúc học đại học là không định yêu đương, cảm ơn ngươi hảo ý, ta phi thường cảm tạ, bất quá, ngại ngùng, này hoa ta không thể nhận. Người vẫn là đưa cho cái khác có cần người đi, nói xong. Xong Tần Hạo có chút cúi mình vái chào, quay người muốn đi, Tần Hạo lập tức chau mày, chỉ đưa tay đem người cản lại. Hắn nghe lời kia sau, bộ mặt cơ bắp thẳng băng, chỉ dùng lực mím chặt miệng, hai tay có chút nắm thành quyền, trong lòng có không ức chế được ấm giận, bất quá cũng không có quấn quýt chặt lấy ngăn lại đối phương không thả. Mà là chậm rãi khom lưng tiến đến Từ Tư Đệ bên tai. Có chút híp mắt, trầm thấp nói một câu. Không thích hoa hồng có thể, chắc chắn sẽ có người thích. Hết chương.